Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tiểu anh hùng, ôn giao vừa chống đỡ đứng người dậy, liền thấy quốc vương hướng nàng đánh tới, to lớn thân ảnh giống như núi nhỏ hướng nàng đè xuống. Ôn giao chịu đựng phần lưng đau rát đau nhức, phía bên phải bên cạnh lộn một vòng. Đồng thời vung ra mấy đạo thủy nhận muốn bức lui quốc vương. Ai ngờ nó giống như hoàn toàn không biết đau đớn, chịu mấy đạo thủy nhận cũng mặc kệ, lần nữa hướng ôn giao nhào tới. Mà lại sau khi tấn cấp, quốc vương phòng ngự cũng tăng cường không ít, thủy nhận chỉ có thể ở trên người nó lưu lại nhàn nhạt vết máu. Ôn giao chửi mắng một tiếng, tại nước vương phong lợi móng vuốt sắp chụp bên trên mặt của nàng lúc, tay phải xuất hiện một thanh sao che đậy chữ mấu chốt sao, chặn quốc vương công kích. Thanh này sao che đậy chữ mấu chốt sao là tại eo la đại lục thì cha hôn đưa cho nàng. Ngoại hình phi thường chất phác, màu đen xám chất liệu, toàn thân trên dưới không có một chút cái khác trang trí. Chỉ ở sao che đẩy chữ mấu chốt sao ở giữa có một đạo lỗ khảm. Nghe nói thanh này sao che đẩy chữ mấu chốt sao là ải nhân tay nghề, công nghệ tinh xảo, tuyệt đối chém sắt như chém bùn. Hiện tại thanh này sao che đẩy chữ mấu chốt sao quả nhiên không phụ nó ải nhân công nghệ danh hào. Đang cùng quốc vương móng vuốt chạm vào nhau trong nháy mắt, không chỉ có trực tiếp chặt đứt quốc vương móng vuốt, đồng thời còn tại lòng bàn tay của nó lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Quốc vương gào lên đau đớn một tiếng, thân trên lần nữa ngừng. Ôn giao thừa cơ lan ra quốc vương dưới thân, sau đó xoay người mà lên, cấp tốc lui về sau, kéo ra khoảng cách của song phương, làm một công kích từ xa. Ôn giao cũng không muốn dùng mình mảnh mai thân thể cùng đối phương cứng đối cứng, vậy coi như không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy. Quốc vương mắt trái đỏ bừng, nhìn kỹ có chút đục ngầu, tựa hồ có chút thần trí không rõ, xem ra tấn cấp ứng nên xuất hiện một ít vấn đề. Mặc dù trên thực lực tăng, nhưng lại không thể rất tốt khống chế mình. Đáy mắt một mảnh bạo lệ, sau khi bị thương nổi giận quốc vương căn bản không quản cái khác, cũng không cố lưu huyết vết thương, chỉ là không ngừng mà nhào về phía ôn giao. Sân vận động sân bãi không lớn, ôn giao đông tránh tây tránh, có chút không thi triển được. Dần dần ôn giao bị dồn đến một cái góc, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ôn giao nghĩ trực tiếp sử dụng tinh thần lực công kích, nhưng là một mực công kích quốc vương làm cho nàng không nhàn rỗi thời gian thi triển đi ra. Quốc vương lần nữa đột nhiên bay nhào tới, ôn giao hai chân duỗi ra, trực tiếp một cái bổ ngang một chữ mã cúi người theo nó phía dưới trượt tới. Đồng thời đưa tay giơ lên sao che đẩy chữ mấu chốt sao đâm vào nó tương đối mềm mại phần bụng. Theo ôn giao hướng về phía trước hoạt động, quốc vương phần bụng trong nháy mắt bị kéo ra một cái to lớn lỗ hổng, máu tươi vẩy ra ra, thậm chí có ruột chảy ra. Quốc vương bành một tiếng ngã xuống đất, ôn giao đứng người lên, sờ soạng một cái bị bắn lên vết máu mặt. Lại lắc lắc sao che đậy chữ mấu chốt sao bên trên máu tươi, một lần nữa xoay người chuẩn bị cho quốc vương một kích cuối cùng. Đột nhiên từ phía bên phải khán đài bay ra một vệt ánh sáng lưỡi đao đánh úp về phía ôn giao. Ôn giao chân phải vừa lui, một cái xinh đẹp nghiêng người tránh thoát công kích. Lúc này một cái tóc dài xõa vai cô gái trẻ tuổi từ khán đài chạy xuống dưới. Nàng một thanh nhào vào quốc vương trên thân, trong miệng càng không ngừng kêu khóc nói: a hoàng ngươi không sao chứ? Không phải gọi quốc vương sao? Nguyên lai còn có a hoàng như thế tiếp địa khí danh tự a. Ôn Dao tại tiến sân vận động trước đó liền phát hiện cô gái này. Bất quá nàng tưởng rằng cậu Vương chụp tới, cũng không hề để ý. Hiện tại xem ra, bọn họ tựa như là một đám. Quốc Vương gian nan nâng ngẩng đầu, con mắt khôi phục lại sự trong sáng. Nó lè lưỡi liếm liếm nữ hài tay, tựa hồ đang trấn an nữ hài. Nữ hài một bên khóc hô A Hoàng, một bên đưa tay bỏ vào quốc vương không khô huyết phần bụng. Đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang màu trắng. Hệ chữa trị, Ôn Dao trong mắt hơi híp, ánh mắt trở nên lăng lệ. Ta thật vất vả đánh gần chết, ngươi còn nghĩ cho nó trị liệu. Ngay tại quốc vương vết thương bắt đầu khép lại thời điểm, một đầu thật dài roi nước đem nữ hài cho quất bay. Quốc vương nhìn thấy nữ hài bị quất bay, bắt đầu giằng co, cố gắng muốn đứng lên. Ôn Dao trực tiếp tiến lên, dùng tinh thần lực ngăn chặn quốc vương thân thể. Sau đó giơ lên trong tay sao che đẩy chữ mấu chốt sao. Quả quyết hướng đầu của nó đâm tới. Không muốn, nữ hài vừa đứng lên liền nhìn thấy màn này. Nàng một bên cố gắng hướng Ôn Dao chạy tới, một bên tê tâm liệt phế hô. Ôn Dao mắt điếc tai ngơ, đâm hạ thủ không có có một tia dừng lại. Quốc vương tốt giống biết mình tai kiếp khó thoát. Nó dùng bi thương ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Ôn Dao, tựa hồ hy vọng Ôn Dao có thể bỏ qua nó. Duy nhất có thể thấy mọi vật mắt trái thậm chí còn chảy xuống giọt giọt nước mắt. Đáng tiếc đây hết thảy ở trong mắt Ôn Dao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Theo nó nuôi nhốt người cùng zombie bắt đầu, nó hẳn là có thể nghĩ đến kết cục như vậy. Vô cùng sắc bén sao che đẩy chữ mấu chốt sao trực tiếp xuyên thấu quốc vương đầu. Ôn Dao tay nhất chuyển, đem động xoắn đến lớn hơn. Bị tinh thần lực ngăn chặn quốc vương không có phát ra bất kỳ thanh âm liền chết đi. Ôn Dao rút ra sao che đẩy chữ mấu chốt sao, không có đứng dậy rời đi, mà lại đưa tay trực tiếp luồn vào miệng vết thương ở bụng bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Nữ hài tại Ôn Dao đâm xuống sao che đẩy chữ mấu chốt sao một khắc này trực tiếp ngồi liệt tại địa phương. Nàng đầu tiên là ngốc sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn xem Ôn Dao bóng lưng. Nàng mắt đỏ, duỗi ra hai tay, trên tay bắt đầu ngưng tụ quang nhận. Ôn Dao cứ như vậy không có chút nào phòng bị ngồi xổm ở cái kia tìm đồ, hoàn toàn không để ý tới đằng sau động tĩnh. Bởi vì siêu một đạo bạch ảnh vọt vào, sau đó nữ hài lần nữa bị quất bay, kịp thời đuổi tới Bạch Tiểu Tiểu, hi ha hí hướng bơi tới Ôn Dao bên người, cọ sát cánh tay của nàng, muốn cầu khen ngợi. Ôn Dao không để ý tới nó, tựa như chuyện gì xảy ra cảnh sát mãi mãi cũng là cái cuối cùng đến đồng dạng. Nàng boss đều đơn giết, đồng đội mới chạy tới. Ngươi nói, cái này đồng đội muốn có ích lợi gì? Rất nhanh Ôn Dao đã tìm được nàng muốn tìm đồ vật, quả bên trong có từng tia bạch, như hình tròn tinh hạch, hẳn là biến dị thú tinh hạch. Không phải tại trong đầu, mà là tại phần bụng. Ôn Dao lại móc ra trước đó chết ba con biến dị chó tinh hạch. Một viên màu đỏ, một viên màu xám cho nhạt, còn có một viên đồng dạng có bạch nhữ. Bất quá đều so cẩu vương viên kia nhỏ không ít. Dùng thủy tướng tay cùng tinh hạch đều hướng rửa sạch sẽ. Ôn Dao nhìn một chút trên người mình dính đầy máu tươi quần áo, suy nghĩ có phải là trước thay quần áo khác lại trở về, bằng không bị Hạ Uyển nhìn thấy sẽ nói a, ngươi tại sao muốn giết A Hoàng. Bị quất bay nữ hài lần nữa ương ngạnh đứng lên, khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy nước mắt. Nàng dùng thống khổ oán hận ánh mắt trừng mắt Ôn Dao. lớn tiếng chất vấn đằng. Không vì cái gì, là địch nhân đương nhiên phải chơi chết a. Ngươi có biết hay không, A Hoàng là ta thân nhân duy nhất rồi. Ừ, nó cũng giết chết không ít người khác thân nhân. Ngươi là ác ma, tuổi còn nhỏ tâm tư ác độc, tâm ngoan thủ lạt, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ừ, nhà ngươi A Hoàng thiện lương nhất, sau khi chết nhất định tiến thiên đường. Coi như A Hoàng giết nhiều người như vậy, cũng là bọn họ đáng chết. Ôn Dao quái dị nhìn nữ hài một chút, mặc dù nàng cảm thấy những này biến dị chó nuôi nhốt người cùng zombie không có gì. Dù sao dưới cái nhìn của nàng đây là mạnh được yếu thua, nhưng là cũng không có cảm thấy người khác đáng chết a. Ai gặp bọn họ như thế đối đãi những cái kia chó lang thang. Nữ hài cảm xúc hơi không khống chế được. Bọn họ còn lộng mù A Hoàng con mắt, cho nên quả báo của bọn hắn. Ôn Dao lười nhác cùng người bị bệnh tâm thần so đo. Nàng quay đầu chuẩn bị gọi Nho Nhỏ đi, liền thấy Bạch Tiểu Tiểu đang cố gắng tìm chi tiền quốc vương tán rơi trên mặt đất tinh hạch. So trước kia lớn một vòng lại lớn mấy mét, thân thể tại không lớn sân vận động bốn phía du động. Cái này tiền đồ. Ôn Dao khóe miệng co giật xuống. Lúc trước làm sao lại tuyển như thế cái ăn hàng thêm hai hàng. Bạch Tiểu Tiểu nghe xong, trực tiếp rất thẳng người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Ôn Dao. Ôn Dao nhẹ gật đầu. Bạch Tiểu Tiểu đem chất thành một đống tinh hạch một nuốt, cũng mặc kệ hắn, bay tán loạn đến Ôn Dao bên người, thúc giục nàng đi mau. Ôn Dao vừa đi đến cửa miệng, liền nghe phía sau giọng cô gái. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi thay A Hoàng báo thù. Báo thù. Ôn Dao dừng bước, tinh thần lực của nàng phát giác được nữ hài không có nói sai. Nàng là thật sự hận không giết được nàng. Đã dạng này, Ôn Dao không quay đầu lại, trực tiếp đi ra sân vận động. Nàng đứng tại cửa ra vào đợi một hồi, thẳng đến lần nữa tiến vào Bạch Tiểu Tiểu cũng ra, nàng mới mang theo Bạch Tiểu Tiểu hướng một tòa lầu dạy học đi đến. Tại giáo học lâu bên tường một khối đất trống dừng lại. Ôn Dao đi lòng vòng, xác định địa điểm, dùng mũi chân điểm một cái dưới chân đất trống, nói với Bạch Tiểu Tiểu. Đào đi. Bạch Tiểu Tiểu không hỏi đào cái gì, trực tiếp bắt đầu dùng chóp đuôi đâm lên. Cũng may thổ địa dù sao xốp, chỉ chốc lát sau liền đào ra cái túi lớn. Mở ra xem, tràn đầy tinh hạch, đại bộ phận đều là màu xám cho nhạt, còn có không ít cái khác nhan sắc, còn có mấy quả rõ ràng so cái khác lớn hơn một chút. Bạch Tiểu Tiểu còn không có nhìn đủ, Ôn Dao liền đem cái túi thu vào. Bạch Tiểu Tiểu gấp, còn không có nhìn đủ đâu. Bất quá tạ Ôn Dao nhẹ phiêu phiêu một ánh mắt quét tới lúc. Nho Nhỏ vẫn là yên, díu dít anh, phải nghe lời mới có tinh hạch ăn. Đáng tiếc Bạch Tiểu Tiểu không tốt cưỡi, bằng không thì cũng không cần đi bộ. Chẳng qua nếu như Nho Nhỏ lại lớn lên điểm, hẳn là có thể ngồi đi. Ôn Dao một bên trượt lấy băng, một bên nghĩ, thuận tiện nhìn thấy có nhu cầu cửa hàng liền đi vào ăn cướp dưới. Một đường thảnh thơi về tới đầu trấn. A, đám người kia làm sao trả tại. Ôn Dao coi là đám người kia hẳn là đều bị hù chạy mới đúng a. Làm sao trả tại cái này, Ôn Dao không biết. Bởi vì Bạch Tiểu Tiểu cùng Hạ Uyển đại phát thần uy, lại thêm chi nàng trước đó biểu hiện, mặc dù mọi người cảm thấy nàng hung đa cát ít, nhưng là vẫn cảm thấy cùng lấy bọn họ tương đối có an toàn, cho nên đều lưu lại. Ôn Dao cũng mặc kệ những người khác nhìn nàng cái kia kinh dị ánh mắt tò mò, trực tiếp đi tới nhà nàng phòng trước cửa xe. Còn không có vươn tay, cửa bá một cái liền mở ra. Hạ Uyển mặt mũi tràn đầy ôn uyển nhìn xem Ôn Dao. nhẹ giọng nói ra, chúng ta tiểu anh hùng trở về rồi. Tiểu anh hùng, ai, nghe được cái kia Ôn Uyển dính suốt thủy đến thanh âm. Ôn Dao không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, nàng nuốt nước miếng một cái. Làm sao cảm giác như thế không thích hợp? Làm sao? Khó đạo chúng ta tiểu anh hùng không có giết chết cái kia cẩu vương. Hạ Uyển thanh âm Ôn Uyển cực kỳ. Không phải, chết rồi. Ôn Dao lắc đầu. Không hổ là chúng ta tiểu anh hùng. Vì đoàn người an toàn, vì không cho càng nhiều người thụ hại, dùng tinh thần lực ảnh hưởng cũng bỏ xuống phụ thân của mình. Lẻ loi một mình xông vào cẩu vương hang ổ, còn thành công giết chết cẩu vương. Lợi hại a. Hạ Uyển thanh âm dần dần nghiến răng nghiến lợi. Chờ chút, ai nói là vì người khác an toàn, vì không cho càng nhiều người thụ hại mới đi? Nàng có thiện lương như vậy sao? Còn có, ai nói nàng đối với Ôn Trác dùng tinh thần lực rồi? Ai, đứng ra, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.